mỗi thế giới tô một lần. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thình lình xảy ra biến cố, phảng phất thủy nhập chảo dầu, xôn xao, một chút tạc mở ra, làm mãn thính khách khứa đều ở ngắn ngủi khiếp sợ qua đi. Châu đầu ghé tai, sôi nổi tìm bên người người nghị luận mở ra. Trên đài Clark gia chủ đã ngây ngẩn cả người, xanh mặt sắc, nhìn thoáng qua Cyrillic, lại trước mắt bực bội trừng hướng về phía cửa người, tương đương bất mãn mà mắng lệnh. Beatrice trở về, Cyrillic thiếu gia đang ở hỏi ngươi lời nói, còn không có cấp gia hồi đáp liền vô cớ rời đi. Thật sự quá không lễ phép, mệnh lệnh của hắn không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Văn Anh tâm thần đều bị Chris chiếm cứ. Chris, người liếc mắt một cái liền nhận ra ta. Hắn lòng tràn đầy sung sướng mà nói, nâng lên nàng gương mặt, đoan trang nói, ân, có thể sử dụng đôi mắt xem ngươi. Thật là một loại hưởng thụ. Lời nói rơi xuống hạ, đã bị nàng cười trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Cười khi đôi mắt độ cung hơi cong, hốc mắt thịnh không dưới hơi nước thoáng chốc biến thành nước mắt nhỏ giọt xuống dưới. Hắn thật cẩn thận mà dùng lòng bàn tay lau đi. Tinh tế ướt át xúc cảm truyền đến, làm hắn nhịn không được cảm thán. Ta hẳn là sớm một chút trở về. Thực chất tính tiếp xúc lệnh hàng năm lấy tinh thần thể tồn tại người. Phá lệ quý trọng trước mắt ở chung. Không dám đa dụng một chút lực. Sợ rước lấy nàng phản cảm. Văn Anh nhấp môi, hơi hơi tạm dừng lúc sau hỏi đối diện nheo lại mắt nam nhân. Nhỏ giọng hỏi, ngươi không có việc gì sao? Ta nhặt hồn phiến thời điểm, phát hiện nó bị nổ mạnh nổ tung một đạo vết rách. Đưa đi trong tiệm tu, nói là khó có thể phục hồi như cũ. Ellen cũng giúp ta tìm nguyên lai chế tác này trương hồn phiến người hỏi qua. Nàng một lần cho rằng hắn là thật sự đã chết. Chris ngón trỏ đè ở trên môi, làm một cái, hừ, im tiếng thủ thế, hướng nàng chớp chớp mắt. Này đó chúng ta trở về lặng lẽ nói. Hắn nhìn lướt qua khách khứa, ta tới phía trước liền nghe nói các ngươi vũ hội, nghĩ đến muốn tới gặp ngươi. Riêng đi tiệm cắt tóc giặt sạch đầu, chính là không kịp làm khô. Hắn kéo kéo đầu tóc động tác đậu đến nàng cười, theo sau mới nghe thấy hắn hỏi. Cho nên, ta vừa mới tiến vào là quấy giày tới rồi, sự tình gì phát sinh sao? Nghe được hắn nói như vậy, Văn Anh mới vừa rồi nhớ tới cái gì? Quay đầu lại nhìn thoáng qua Cyrillic, hắn như cũ đứng ở tại chỗ, vị trí cách khá xa, mơ hồ thấy không rõ biểu tình, chỉ trong tay chấp hoa hồng đã từ trước ngực lấy ra. Dừng ở chân sườn, nàng mang theo Chris lui tới vị trí đi đến, phàm bọn họ nơi đi qua, khách khứa tất cả hướng bên cạnh thối lui, mắt sắc đã sớm thấy Chris kia tùy ý xách theo quân trang thượng huân chương sở đại biểu thân phận. Mặc dù không biết, cũng bị hắn độc hữu khí thế sở kinh sợ. Hắn bước chân dài hành tẩu ở thiếu nữ phía sau nửa bước vị trí. Trên người đã có thượng tầng giai cấp lễ nghi giáo dưỡng. Đồng dạng cũng có ở tinh tặc ngươi lừa ta gạt chung chém giết ra huyết khí. Một cái đơn giản tươi cười, là có thể khiến người cả người dùng mình. Không dám lỗ mãng. Cuối cùng, hắn đứng ở Cyrillic trước mặt. Ngữ khí nhẹ nhàng về phía hắn chào hỏi. Cyrillic, lão bằng hữu, đã lâu không thấy. Chris, người như thế nào đã trở lại? Cyrillic đương thấy rõ hắn lúc sau, không thể nói không khiếp sợ. Hiện tại có mô phỏng người tồn tại, nhưng trước mắt Chris hiển nhiên không phải Ackerman ra vì nhớ lại thân tử mà làm ra mô phỏng người. Tới cùng lão bằng hữu lên tiếng kêu gọi. Ngẫm lại chúng ta cũng có 3 năm không gặp mặt, còn nhớ rõ năm đó cùng ngươi tranh đoạt học viện tối ưu cơ giáp chiến sĩ danh hiệu thời điểm. Chỉ tiếc, hắn nhún nhún vai, ta không có thể hoàn thành việc học, đệ nhất bảo tọa xem ra bị ngươi thu vào trong túi. Hắn trả lời hiển nhiên không phải Cyrillic muốn nghe, hắn nhanh chóng trải vuốt rõ ràng hỗn loạn suy nghĩ, trực tiếp hỏi hắn nói, theo ta được biết. Người từ tự do liên bang trốn chạy về sau, liền mất đi tin tức. Theo lý, người căn bản không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Không sai. Trên đài truyền đến hô to một tiếng dọa mọi người nhảy dựng. Clark gia chủ trải qua Cyrillic nhắc nhở sau, mới đột nhiên kinh giác đối phương thân phận. Hắn dùng không thể tin tưởng ngữ khí, thẹn quá thành giận nói. Nếu ngươi là Ackerman gia Chris, vậy ngươi chính là liên bang truy nã tội phạm quan trọng. Ngươi cư nhiên dám xuất hiện ở vũ hội thượng. Không sợ ta hiện tại liền thông chi quân bộ người tới bắt ngươi sao? Ngoại giới chỉ biết hạng nhất tinh Ackerman gia tộc có người trốn chạy. Lại không biết hắn đến tột cùng đi nơi nào. Nhưng tinh van nhiều ít vẫn là có hiểu biết quá tin tức. Biết hắn đáng xấu hổ mà đương nổi lên tinh tạc. Cyrillic sở dĩ không chọn phá. Chắc là cho hắn mặt mũi. Nhưng chẳng sợ hắn lại hô mưa gọi gió. Kia cũng chỉ là một cái tinh tế hải tặc. Nơi nào so được với Scott gia thiếu gia. Tương lai có hy vọng trở thành đế quốc tối cao thống soái nam nhân. Bị đánh gãy đối thoại. Chris cũng không giận. Chỉ đáp lại nói. Thật xảo. Ta mới từ quân bộ lại đây. Cái gì? Quân bộ người chẳng lẽ không có đem ngươi? Đem ra công lý. Này bốn chữ chưa phun ra. Clark gia chủ mới vừa hồ nghi mà nhăn lại mi. Liền có khách khứa nghị luận thanh bay vào lỗ tai hắn. Ta vừa mới thu được tin tức. Nói là Chris Ackerman đã trở lại. Ta trường con mắt đâu. Hắn liền đứng ở chúng ta trước mặt. Ta đương nhiên biết hắn đã trở lại. Không, là chân chính ý nghĩa thượng trở về. Kaka ta ở quân bộ. Nghe nói vừa mới triệu khai hội nghị khẩn cấp. Tuyên bố hủy bỏ đối Chris Ackerman truy nã. Cũng làm sáng tỏ hắn hết thảy hành vi đều là vì tự do liên bang. Cái gọi là trốn chạy. Chỉ là xuất phát từ đối hắn chấp hành bí mật nhiệm vụ che giấu. Hiện tại, hắn mang về tới tin tức được đến tối cao cơ mật đánh giá. Đem thẳng thăng thiếu tướng cấp bậc. Tin tức còn không có chính thức phát ra. Phỏng chừng lại quá mấy cái giờ liền có thể ở trên tinh võng toàn diện đăng. T. Mọi người hít hà một hơi. Không thể tin được. Thiệt hay giả. Là thật là giả. Vấn đề này xuất hiện ở mỗi người trong lòng. Bọn họ đều bị hai mắt quính nhiên mà nhìn chằm chằm gió bão trung tâm. Tuy là Clark gia chủ đều trái tim bang bang thẳng nhảy. Lập tức nhắm lại miệng. Nếu là thật sự, Ackerman gia tộc đương nhiên hoàn toàn có thể cùng Scott gia địch nổi. Chris đỉnh mọi người thật lớn ánh mắt áp lực. Không hề gánh nặng mà dắt Văn Anh tay. Ngữ khí ngọt ngào mà đối Cyrillic nói. Thật sự nếu không tới. Ta cục cưng liền phải bị ngươi cưới đi rồi. Cho nên ta chỉ có thể đã trở lại. Bella, Cyrillic phút chốc ngươi nắm chặt hoa hồng. Dò hỏi mà nhìn về phía Văn Anh. Văn Anh hồi lấy xin lỗi ánh mắt. Gật gật đầu. Ta vừa mới chính là tưởng cùng ngươi nói rõ ràng. Không nghĩ tới hắn sẽ kịp thời xuất hiện. Cyrillic, ta đã từng thích quá ngươi. Nhưng theo rất nhiều sự tình phát sinh. Ta phát hiện phần cảm tình này quá có rất nhiều đến từ chính thơ ấu khi ngươi đối ta bảo hộ. Lúc ấy ta cùng sở hữu Omega giống nhau. Đều muốn một cái vì ta che mưa chắn gió Alpha. Nhưng đến sau lại đã xảy ra rất nhiều sự. Ta phát hiện ta chính mình liền có thể làm được đã từng chờ đợi ta Alpha vì ta làm sự. Ngươi nói sóng vai nắm tay. Không sai. Ta hiện tại yêu cầu chính là một cái có thể sóng vai nắm tay người. Nhưng thực xin lỗi, nàng tạm dừng một khắc, kia không phải ngươi, cho nên ngươi tưởng nắm tay người là hắn. Giờ khắc này, Cyrillic một lần nữa nhớ tới kia chàng chiến đấu. Nàng nhất chiêu nhất thức đều tràn ngập Chris bóng dáng. Ở kia trận thi đấu lúc sau, hắn liền nhịn không được thường xuyên hồi tưởng. Chẳng lẽ thật sự ở hắn không biết thời điểm, bọn họ hai người đã nhận thức, hơn nữa trong lén lút liên tiếp tiếp xúc. Hắn thậm chí nguyện ý đem hắn phương thức chiến đấu chung nhất trung tâm kỹ xảo dạy cho nàng. Mà nàng chưa bao giờ cùng chính mình nhắc tới. Chẳng sợ hắn mới là học viện phái xuất thân. Có được nhất toàn diện cơ giáp tri thức. Nhưng, này hết thảy đều phải ở bọn họ nhận thức tiền đề hạ triển khai. Hắn cho rằng bọn họ nhận thức khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Cho nên mỗi khi muốn dò hỏi nàng, đều không thể hỏi ra khẩu. Mà này mãnh liệt mâu thuẫn cơ hồ bức hắn nổi điên. không có chờ đến Văn Anh thừa nhận cũng hoặc phủ nhận. Hắn liền đánh gãy nàng. Đến tột cùng là khi nào? Cyrillic kiềm chế trong lòng sao động. Xanh thẳm đôi mắt đã như biển sâu giống nhau lam. Thanh âm trầm thấp hỏi. Các ngươi đến tột cùng là như thế nào nhận thức? Lại là ở khi nào nhận thức? Vì cái gì ta một chút cũng không biết. Văn Anh một câu. Xin lỗi. Mới vừa nói ra. Liền nghe thấy Chris theo sát nói. Đây là chỉ thuộc về chúng ta hai người bí mật. Vũ hội giống như một hồi trò khôi hài rơi xuống màn tre. Văn Anh cùng Chris sớm rời đi hội trường. Clark gia chủ tự nhiên không dám lại cùng Chris đối nghịch. Cường lưu bọn họ, nguyên bản vì tuyên bố hai nhà liên hôn mà tổ chức. Nhưng còn không có trở thành chuẩn tân nương Omega đã bị người quải chạy. Tịch Yến tính chất biến đổi. Thành nghênh đón quân bộ lại một vị nhiễm nhiễm dâng lên mới phát thảo luận sẽ. Mọi người cảm thấy mỹ mãn mang theo mới nhất một tay tin tức rời đi. Mà đối với Clark gia chủ tới nói, Scott cũng hảo, Ackerman cũng hảo, đều là hạng nhất tinh gia tộc. Này bút mua bán làm được không có hại. Chỉ có Cyrillic, hắn cúi đầu đứng ở nơi đó giống như pho tượng vẫn không nhúc nhích. Khách khứa sôi nổi đồng tình mà nhìn về phía hắn, lại ở hắn quanh thân lạnh thấu xương khí thế hạ không dám tới gần một bước. Sau một hồi, hắn mới bừng tỉnh hoàn hồn. Mở ra bàn tay, hắn vẫn luôn cầm không phóng hoa hồng đã có cánh hoa ven trình hơi cuốn màu đỏ sậm. Tỏ rõ nó dần dần khô héo dấu vết. Nó là hắn sáng sớm từ Scott ra kỳ hạ Doctor Tinh Cầu thân thủ ngắt lấy mà đến. Doctor Tinh Cầu là toàn bộ hoa hồng tinh cầu. Hắn ngắt lấy khi từng tưởng, nàng có lẽ sẽ thích này một mảnh hoa hồng hải dương. Về sau có cơ hội có thể mang nàng cùng nhau tới xem. Mà hiện tại, Chloe, hắn bỗng nhiên phát giác, lòng bàn tay không biết khi nào bị chắt hoa hồng thứ. Hắn đem lòng bàn tay bị hoa hồng cành lá thượng chui vào đi thứ nhất nhất lấy ra. Chỉ có ít ỏi mấy cây thứ lại phí hắn hảo một trận công phu. Mà đâm vào mùa hắn không hề sở giác, thậm chí không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn thứ. Ở rút ra sau không chỉ có mở ra da thịt, mang ra vết máu. Hết thảy đều so với hắn trong tưởng tượng càng thêm phi thường lao lực. Cyrillic, ở chưa tán dòng người. Ellen ánh mắt hơi có chút phức tạp mà nhìn hắn. Cuối cùng tiến lên dò hỏi. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Cyrillic đạm mạc mà dương mắt ngó hắn liếc mắt một cái. Không cần, cảm ơn. Cố tự dùng khăn tay tùy ý mà băng bó một chút miệng vết thương. Cùng hắn chào hỏi sau. Liền rời đi. Ellen nhìn hắn rời đi bóng dáng. Thở dài một hơi. Đã từng hắn cho rằng Cyrillic là có vài phần thích chính mình. Nhưng thấy hắn đối đãi Beatrice thái độ. Hắn mới bừng tỉnh cảm thấy đối phương ngay từ đầu chỉ là muốn tìm phù hợp điều kiện bạn lữ mà thôi. Nhưng, không ai có thể vẫn luôn dừng lại tại chỗ chờ một người khác. Chỉ có thời gian là sau lưng thao tác giả. Một khác đầu. Văn Anh lãnh Chris đi tới dược tề sư hiệp hội. Nàng đã sớm đã phân phối tới rồi một cái chuyên môn phòng thí nghiệm. Chris dọc theo đường đi đều biểu hiện phi thường an tĩnh. Chờ tới rồi địa phương lúc sau. Lòng tràn đầy chuẩn bị nàng truy vấn. Lại phát hiện nàng đem chính mình ném ở nghỉ ngơi trên sofa lúc sau. Liền mang lên bao tay. Bắt đầu làm thực nghiệm trước chuẩn bị. Excuse me. Chris ở nàng đôi mắt trước phất tay. Không có vấn đề muốn hỏi ta sao? Ngươi vội vàng đâu? Ngươi quan tâm đâu? Thân ái, hiện tại ta sở hữu thời gian đều là ngươi. Ân, nàng ngại hắn chặn đường. Đem người đẩy đến một bên. Chris, ngắn ngủi mà thất thanh lúc sau. Hắn nghiêm túc hỏi. Cục cưng, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi hiện tại hành động là dùng quá liền ném. Vừa mới ở vũ hội thượng. Người nói muốn cùng nhau sóng vai nắm tay người. Hắn dừng lại, thật cẩn thận hỏi, là ta sao? Đương nhiên, nàng đáp đến phá lệ mau. Không phải ngươi, ngoài dự đoán, vốn dĩ hẳn là sẽ có kịch liệt phản ứng Chris. Biểu hiện tương đương xuất sắc. Hắn nhanh chóng nói tiếp nói. Cục cưng sẽ vì ta khóc. Liền tính hết thảy đều là giả dối. Ta cũng chết cũng không tiếc. Hắn ngữ khí phảng phất là ở hưởng thụ mỹ nhân ban ân. Ngôn ngữ gian ngọt ngào cực kỳ. Vừa muốn cầm lấy ống nghiệm Văn Anh bay nhanh mà phiết qua đầu. Khóe môi đã dơ lên áp không đi xuống cười hình cung. Tự nhiên cũng bị nam nhân nạp vào trong mắt. Đúng lúc này, môn đột nhiên bị đẩy ra tới. Một đầu lửa đỏ lóa mắt tóc xâm nhập trong đó. Bảo bối nhi, người tới hưng phấn cực kỳ. Kết quả ra tới 99, 99, ức chế phát tình kỳ. Tác dụng phụ trình độ cũng bị hàng tới rồi 19. Ở bình thường Omega thừa nhận trong phạm vi. Ta tưởng chúng ta hoàn toàn có thể tìm thích hợp người làm một cái mở rộng. Ngô, thấy phòng trong nhiều ra tới người. Nàng dừng thao thao bất tuyệt nói. Donna Wilson, Christine chuẩn mà báo ra tên nàng. Ngươi là ai? Như thế nào sẽ biết ta? Hai cái alpha chưa từng có nhiều giao lưu. Bài xích lẫn nhau tin tức tố. Đã làm cho bọn họ chi gian trở nên dương cung bạt kiếm. Ngươi không cần biết ta là ai. Ngươi chỉ dùng biết. Hắn lười nhác mà dương mắt liếc một chút Donna. Đột nhiên, làm trò nàng mặt từ phía sau ôm lấy Văn Anh eo. Cánh cung như đại miêu. Thân mật mà ở nàng sườn má nhanh chóng hôn một cái. Bĩ khí mà lại khiêu khích nói. Biết cái này là được. Văn Anh tay run lên. Ống nghiệm nước thuốc quá liều. Oanh, tạc ra một đoàn phấn hồng mây nấm. Tác giả có lời muốn nói. Chris xuất hiện thật thể lúc sau. Câu chuyện này đột nhiên hảo viết lên. Vốn dĩ cảm giác này chương là có thể đủ kết thúc. Nhưng đột nhiên phát hiện cái này. Ta cùng nàng vì cái gì như vậy có ăn ý đến tột cùng là như thế nào ở bên nhau các ngươi là sẽ không biết. Điểm này cũng là rất tô. Đột nhiên có điểm hối hận đem hắn an bài như vậy vãn xuất hiện. Mặt khác, tiểu gấu trúc chính là Donner điểm này tác giả nhịn không được kịch thấu. Nghẹn chết ta. Này chỉ gấu trúc vẫn là không cần ra tới. Hắn ra tới phía trước ta đều phải vì nhân vật thiết kế một cái tính cách. Sau đó ta thường thường càng thích cái kia nhân vật tính cách. Có xung đột, hảo viết, rốt cuộc ta hùng quá lười nhác quá cùng thế vô tranh. Oán giận sau khi xong vẫn là muốn thả hắn ra. Nhưng là câu chuyện này phỏng chừng hắn cũng không có gì xuất diễn. Này đại khái là ta khó nhất nắm chắc nhân vật. Sau chuyện xưa đối hắn có một cái tương đối thú vị an bài. Hy vọng hắn xuất diễn sẽ nhiều một chút. Đề cử cơ hữu trợ lý nàng có siêu năng lực giới giải trí văn. Não động man thú vị bộ dáng. Một cái lại xấu lại béo không có đoàn phim muốn biểu diễn hệ học sinh. Còn muốn gặp phải mỗi ngày không giống nhau xấu hổ siêu năng lực. Tỷ như, tiến toilet giấy liền biến không? Tỷ như, không trong suốt độ 99, ẩn thân. Từ tiểu trợ lý đến thịnh hành toàn internet nguyên sang ca sĩ. Từ áo rồng đến linh khí lóe mù người tân tấn nữ thần. Một đường đi tới ngã phá không đếm được mắt kính. Cuối cùng thành trợ lý giới thứ nhất không tiền khoáng hậu truyền thuyết. Siêu phế xài năng lực trợ lý ích ngạo kiều khó làm đại minh tinh. Ta tiểu manh chủ nhiều một cái ba kéo kéo tiểu thiên sứ. Cảm tạ tiểu thiên sứ ngư lôi. Ba, thấy, phát đi bằng truyền hình. Đã thật lâu không có cảm tạ địa lôi tác giả. Không sai biệt lắm là tự sa ngã. Nợ ngập đầu, nhưng vẫn là thực cảm tạ đại gia. Đặc biệt là bình luận khu nháo đến hung thời điểm. Thường thường thấy tiểu thiên sứ an ủi ta cho ta ném lôi. Ba, cảm động nước mắt thoáng hiện. Quảng cáo, cách chương.